Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lời này quá mức dọa người nghe nghe, khác nào một tiếng sấm, ở lớn như vậy trên chợ khuấy động ra, chấn tất cả mọi người tê cả da đầu. Ha ha ha, Chu Trường Phát kinh sợ phía sau. Nhưng là khinh thường nở nụ cười lạnh, chỉ bằng ngươi, nhóc con miệng còn hôi sữa, nói ra này loại này chuyện cười lớn, có ai sẽ tin, tà thuyết mê hoặc người khác, ăn nói bừa bãi. Lý Mục nhìn hắn một cái, rất nghiêm túc nói, hừm, suy nghĩ kỹ một chút, vừa nãy ngược lại thật là nói sai rồi, mọi người vừa nghe, ngay lập tức sẽ tin, lúc này mới biết bao hợp lý. Một cái mới ra đời trùng cảnh tiểu tu, khẩu phóng cuồng ngôn nói giết Kim Dương Tông loại này anh tiên tinh khu đại tông môn trưởng môn. Này không đang nói đùa sao? Khoác lác cũng phải có một cái mức độ A. Ai biết liền nghe Lý Mục tiếp tục nói. Cải chính một chút, cái kia tự xưng là cái gì Kim Dương Tông tông chủ rác rưởi. Bị ta một đao đánh thành hai mảnh. Kể cả cái khác, các đại tông môn cường giả, cũng căn bản không có người nhặt xác cho, nơi nào sẽ có mộ phần. Vì lẽ đó chính xác thuyết pháp là, hắn trên thi thể cỏ, cần phải cao bằng một người. A, vừa mới tỉnh hồn lại xung quanh mọi người, nhất thời thì có một loại đột nhiên thay đổi bị chật hông cảm giác. Chờ chút, để cho chúng ta vuốt một hồi. Vì lẽ đó ngươi mới vừa nói sai rồi. Là chỉ cái này. Chu Trường Phát vẻ mặt âm lạnh xuống. Tiểu rác rưởi, ngươi cho là ngươi cái chuyện cười này. Cười đã chưa? Hắn đột nhiên không muốn nhẹ nhàng như vậy liền giết Lý Mục, mà là quyết định nhất định phải cố gắng bào chế cái này không biết trời cao đất rộng hạ giới trùng cảnh tiểu tu. Bất quá lúc này, hắn bên người vị kia họ Vương mặt đen thư sinh nhìn Lý Mục, bỗng nhiên trong đó nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói, ngươi là Lý Mục, thần châu tinh cầu thế giới giết chóc cuồng ma tội dân Lý Mục. Lý Mục tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, mặt đen thư sinh lòng bàn tay dương ra, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một tấm phù văn chân dung, triển khai. Truyền vào chân khí kích hoạt, cái kia vẽ lên bóng người phảng phất là toàn tức ảnh chiếu như thế. Lập tức nổi lên, còn có thể toàn phương vị biểu diễn bất đồng góc độ. Cái kia tóc ngắn bạch y, tay cầm trường đao khác nào giống như sát thần nam tử trẻ tuổi. Không phải Lý Mục lại là ai? Đây là anh tiên tinh khu các đại tông môn liên hợp phát ra truy nã tất sát bảng. Chân dung bên cạnh, có từng hàng chữ nhỏ, giới thiệu Lý Mục xuất thân, tướng mạo cùng với thực lực, chiến kỹ, chiến tích chờ chút, còn có các đại tông môn đối với Lý Mục phát ra treo giải thưởng kim ngạch nội dung. Mặt đen thư sinh một đôi so với, ngay lập tức sẽ biết, cái này đột nhiên xuất hiện tụ tập thị lý thần bí tuổi trẻ Nguyên Thạch Thiên Sư. Liền là cả anh tiên tinh khu hầu như hết thảy tông môn đều truy nã giết chóc cuồng ma Lý Mục. Không trách, hắn đi tới chợ nhìn thấy Lý Mục phía sau. Trước sau mơ hồ cảm thấy người trẻ tuổi này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Nhưng nhất thời lại không có liên lạc với phương diện này đi. Bởi vì hắn thật là không thể tin tưởng. Cái này xếp hạng toàn bộ anh tiên tinh khu truy nã truy sát bảng danh sách vị thứ nhất hạ giới run. Dế, lại dám như vậy quang minh chính đại địa xuất hiện ở Kim Dương Tông trên địa bàn. Chợ trên quảng trường, nhất thời khó có thể át chế vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liên quan giết chóc cuồng ma Lý Mục chuyện tích, vốn là toàn bộ anh tiên tinh khu các đại tông môn nghĩ muốn che bí mật. Dù sao bị nhiều như vậy đại tông môn, lại bị một cái còn chưa đánh vỡ mẫu tinh lao tù ràng buộc hạ giới tiện dân thổ dân. Giết nhiều như vậy người, liền rất nhiều tông chủ cấp nhân vật đều ngã xuống. Thật sự là trước nay chưa có sỉ nhục. nhưng cũng không biết là thông qua người nào khẩu. Phía sau chuyện này vẫn chưa bị che, vẫn là truyền ra ngoài, bởi vì nội dung thật sự là quá mức kinh sợ kính bạo. Vẫn là truyền khắp toàn bộ Anh Tiên Tinh khu. Sau đó các đại tông môn mặc dù cũng không có trực tiếp thừa nhận, nhưng liên hợp phát sinh truy nã treo giải thưởng. Cứ như vậy, chẳng khác gì là biến tướng địa thừa nhận, nhưng hầu như toàn bộ Tinh Hà đều cho rằng, cái này tội dân Lý Mục, hẳn là còn trốn ở thần châu sao thế giới, không có đi ra khỏi mẫu tinh, không nghĩ tới, hắn bây giờ lại lớn lối như thế địa xuất hiện ở Mạ Vàng Trấn. Không có một chút nào che lấp hành tích của mình. Cái này phát hiện đều giống như một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện ở trong Uông Dương. Ở trong lòng của tất cả mọi người, nhấc lên cơn sóng thần. Ngươi lại dám đi ra thần châu sao? Chu Trường Phát vào lúc này cũng phản ứng đi qua, cũng là khó có thể tin. Làm Kim Dương Tông một cái ngoại môn trưởng lão, hắn có tư cách biết lúc trước ở thần châu tinh thần mộ cuộc chiến bên trong chân chính chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải mượn Thái Thượng Trấn Ma Đại Trận cùng Ngũ Chỉ Sơn Gió Quang Tiên Đế trận pháp lực lượng áp chế, cái gọi là giết chóc cuồng ma Lý Mục, tùy tiện một cái tông môn trưởng lão cũng có thể đem chỉ tay đầu ép chết. Các đại tông môn kinh sợ ở thần châu tinh thiên địa pháp tắc sức áp chế, không cách nào giáng lâm báo thù, liền phát sinh treo giải thưởng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, cổ động một ít Tinh Hà thợ săn tiền thưởng cùng tán tu đi báo thù. Tất cả mọi người bọn họ đều nhận định Lý Mục tất nhiên là rùa rụt cổ không ra, không dám bước vào Tinh Hà. Hơn nữa từ thần châu tinh nhất chút lệ thuộc tông môn cùng thế lực tin tức truyền đến nhìn, cũng đích xác là như vậy. Lý Mục ở Thái Bạch Sơn bế quan, thế nhưng cái này đã định trước kẻ chắc chắn phải chết, dĩ nhiên xuất hiện ở đây, điều này khiến người ta khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, Chu Trường Phát trong lòng hiện ra mừng như điên. Ha ha ha, quá tốt rồi, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lúc chiếm được không tốn chút công phu. Hắn nhìn Lý Mục như là nhìn một đống tài nguyên bảo tàng như thế, ánh mắt cực nóng, vui vô cùng mà cười to nói, ngươi có biết hay không, người của ngươi đầu rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá. Ha ha ha, đúng là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi xuất hiện ở Mạ Vàng Trấn, đêm này nhất tông lợi ích khổng lồ tự động đưa cho ta. Một bên mặt đen thư sinh trên mặt cũng là cảm giác hưng phấn, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giết Lý Mục, lĩnh treo giải thưởng, muốn phát tài, hai người đều có một loại bị trên trời rơi xuống tới cuộc cải đập vào trên ót vẻ mừng rỡ như điên. Bước vào Tinh Hà, Lý Mục một cái nho nhỏ trung cảnh tu giả mà thôi, vẫn tính cái gì cho má giết chóc cuồng ma, rời đi thần châu tinh thượng các loại thiên đạo cùng trận pháp bảo vệ. Giết Lý Mục như nhổ cỏ. Lý Mục lắc lắc đầu, đúng là ngu xuẩn, hắn chẳng muốn lại cùng những người này nhiều lời, trong tay nắm Nhạn Linh chiến đao, bước nhanh hướng về Chu Trường Phát áp sát. Ba bước bước ra phía sau, tiếng xé gió vang lên, thân hình nháy mắt ở trong không khí lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Thật nhanh, Chu Trường Phát trong lòng đột nhiên kinh sợ, treo ở trường kiếm bên hông, mới nắm chặt rồi chuôi kiếm. Trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay phải liền mất đi chi giác, máu tươi từ vai phải của hắn nơi phun ra. Tay nắm chuôi kiếm cánh tay bay ở giữa không trung bên trong, hắn toàn bộ cánh tay trái càng là bị Lý Mục một đao trực tiếp tước mất. Cái gì? Thấy cảnh này, bên cạnh mặt đen thư sinh vong hồn đại mạo, Chu Trường Phát thực lực chính là nửa bước binh cảnh, ngự trị ở tất cả phàm cảnh bên trên, cho nên mới có thể nhiều năm như vậy chiếm giữ tọa trấn Mạ Vàng Trấn, làm hắn thằng trột làm vua xứ mù. Ở trong Tinh Hà, sinh ra tông môn cùng bối cảnh thế lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thực lực cá nhân. Có thể nói, ở chu vi mấy triệu dặm tinh khu bên trong, Chu Trường Phát thực lực tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Kết quả chỉ là một đao, Chu Trường Phát liền cụt tay. Mặt đen thư sinh ý thức được không ổn, xoay người đã nghĩ trốn, nhưng cái này ý nghĩ vừa mới vừa ở trong đầu hiện ra. Hắn bỗng nhiên phát hiện tầm mắt xuất hiện sai tầng, một loại trước nay chưa có thị giác góc độ ấn vào mí mắt. Tiếp theo thiên địa xoay tròn, phù phù, vị này mạ vàng trấn nhân vật số 2 thi thể không đầu. Ngã nhào xuống đất mặt, hóa thành một đám lửa, nháy mắt biến thành tro bụi. Toàn bộ quá trình, thật sự là quá nhanh, động tác mau lẹ, mắt không kịp nhìn. Ở xung quanh mọi người ý thức được Lý Mục chủ động xuất thủ nháy mắt. Thắng bại cũng đã phân ra đến. Chu Trường Phát cụt tay trọng thương. Mặt đen thư sinh đoạn đầu mà chết. Hầu như liền không có thứ tự trước sau. A, Chu Trường Phát gào lên đau đớn. Sợ đến vỡ mặt. Mặc hắn làm sao tinh lực lan lộn. Cụt tay càng là trong thời gian ngắn khó có thể sinh trưởng. Một luồng kỳ dị đao ý đao đạo lực lượng theo đoạn khẩu xâm lấn. Để thực lực mạnh như hắn, đều khó mà làm được đoạn chi tái sinh. Lý Mục ngắn ngủi ngừng tay. Hắn vui mừng cúi đầu nhìn trong tay mình nhạn linh chiến đao. Nó nhiễm máu tươi, khác nào ra sức uống sâu rượu như thế. Phát sinh cao tần chấn động, từng luồng vui mừng tình tràn đầy. Vừa tựa như là sa sút lão tướng trở về chiến trường ở Kim Qua Thiết Mã, trong đó phát sinh niềm vui. Tràn trề gào thét rít gào. Hảo đao, Lý Mục cười to, chuôi này đao uy lực. Đúng là vượt xa ra sự tưởng tượng của hắn. Lên, giết hắn cho ta, Chu Trường Phát gào thét. Hắn hạ lệnh Kim Dương Tông đệ tử ra tay. Mình thì là bước ra lùi lại. Nhìn chằm chằm Lý Mục, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng sát ý. Giơ tay đem số viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu tản vào toàn thân. Mạnh mẽ thôi thúc chân khí. Nghĩ muốn cụt tay tái sinh. Tái chiến Lý Mục, một đám chó dữ sải sói. Đưa các ngươi ra đi. Lý Mục trong mắt thần mang lấp lóe. Múa đao cấp tiến. Đao quang lưu chuyển, mười mấy tên Kim Dương Tông đệ tử, một chút kéo dài thời gian đều không có làm được. Hầu như trong nháy mắt, đã bị từng cái chém giết ở chợ trên quảng trường. Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, Lý Mục làm như hổ đạp đàn dê. Thần uy mênh mông, không thể ngăn cản, Chu Trường Phát trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Vào lúc này, hắn coi như là lại hậu chi hậu giác, cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình coi thường cái này thần châu tinh giết chóc cuồng ma. Cũng ý thức được, lúc trước thần mộ cuộc chiến, khả năng cũng không phải là cái kia chút lạnh như băng tình báo chữ viết trên miêu tả đơn giản như. Vậy, nhưng mà, đã không có cơ hội, Lý Mục biểu hiện ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Trong tay hắn nhạn linh chiến đao, giống như là tử thần lấy mạng liêm đao, căn bản không phải người sống có thể ngăn cản. Đao quang trong ánh lấp lánh, không tới ba chiêu, liền đem Chu Trường Phát cái này chiếm giữ ở mạ vàng trấn hơn 60 năm thằng chột làm vua xứ mù. Trực tiếp một đao đánh bay trên mặt đất, tha mạng, Chu Trường Phát kinh hãi gần chết, trọng thương hô to. Lý Mục khác nào sát thần ở đời, căn bản không có bất kỳ thương hại, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt, trực tiếp một đao, đem chém giết ở chợ trên quảng trường. 24 tiết đao ý trong đại thử đao ý, đem Chu Trường Phát thân thể đốt cháy tan rã. Hắn trên người chứa đồ dụng cụ cùng một ít bí bảo. Giáp trụ, đinh đinh đương đương rơi vào tại chỗ. Còn sót lại chợ ngoài sân rộng thành mấy chục tên Kim Dương Tông đệ tử. Thấy tình thế không ổn, liền muốn chạy trốn, nhưng Lý Mục tâm niệm đồng thời. 24 tiết đao ý xuất hiện giữa trời, trong hư không xì xì suy kỳ dị nhỏ bé tiếng vang lên. Đối phó này chút tạp ngư đệ tử, Lý Mục không cần tự mình xuất đao, ý niệm chi đao liền có thể, nước mưa đao ý bắn ra, đem toàn bộ Kim Dương Tông đệ tử, đều chém làm thanh thủy, nhỏ xuống đất, năng lượng tỏa ra cùng trong không khí, về tới bên trong đất trời, thoáng qua trong đó, Kim Dương Tông người, cho tới trưởng lão, cho tới tạp dịch, không còn một mống. Toàn bộ đều bị Lý Mục giết đi sạch sành xanh, chó gà không tha. Vào lúc này, chợ chung quanh những người khác mới tỉnh cơn mơ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.